Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 12, Bách Hoa Yến Khó Xử. Góc truyện audio.com. Soát một chút, Lãnh Nguyệt Tâm mở mắt, sau đó ngồi dậy, thở phì phò, cái trán sớm đã ướt. Bên lỗ tai, tiếng cười kia vẫn như cũ ở quanh quẩn, vẫn bi thương như vậy. Nàng là ai? Vì sao lại bi thương như vậy? Có quá nhiều nghi vấn quấn quanh Lãnh Nguyệt Tâm. Sau nửa đêm, nàng liền không có nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, thị vệ canh gác trước những cửa cung ra vào tăng mạnh. Không ít những xe ngựa xa hoa phú quý dừng lại bên ngoài cửa cung. Những thế gia tiểu thư trang điểm hoa hòe lộng lẫy từ trong xe ngựa đi ra. Chê y mặt rụt rè tươi cười. Trong đó liền có Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Yên Nhiên. Tứ tiểu thư Lãnh Thiên Linh. Bởi vì là Bách Hoa Yến, cho nên Hứa Lan cũng tới. Mọi người vào cung, liền ngồi xuống vị trí của mình. Địa phương phía sau các nàng, bày không ít những đóa hoa. Có loại được vận chuyển từ địa phương cực kỳ xa xôi đến đây. Có loại là được trồng từ lâu nhưng đôi khi mới nở. Mỗi loại đều là loại tinh phàm hiếm thấy. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu khoan thai bước đến. Cuối cùng là tới Thái hậu. Mà đi theo bên người nàng chính là Lãnh Nguyệt Tâm. Một bộ váy màu lam sương khói khiến cho dung mạo nàng càng thêm khuynh thành. Nàng đơn giản búi một cái búi tóc, làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Tuy rằng đi theo bên người Thái hậu, nhưng Lãnh Nguyệt Tâm rốt cuộc vẫn là Lãnh gia tam tiểu thư. Cho nên chỗ ngồi tự nhiên cũng là bên trong vị trí của người Lãnh gia. Sau khi ngồi xuống, Lãnh Nguyệt Tâm một câu cũng chưa nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lãnh Lâm có chút tức giận. Lúc trước Thu Nhi đem nàng tiến cung. Ngày hôm sau liền phái người báo tin cho hắn. Nói nàng muốn ở trong cung ở nửa tháng. Nàng lại khen ngược. Nửa tháng không gặp mặt. Ngay cả một tiếng cha cũng chưa kêu một câu. Lá gan nàng cũng đúng thật là càng ngày càng lớn. Hoàng thượng nhìn mọi người phía dưới. Cười nói, các loại hoa trong Bách Hoa Yến đều là tinh phẩm từ các nơi đến. Các ngươi có thể hảo hảo xem. Ngay khi lời hoàng đế vừa dứt, phía dưới lại vang lên một mảnh tiếng động khen tặng. Đang lúc thời điểm Bách Hoa Yến diễn ra được một nửa, Lăng Ngọc Linh lại đột nhiên đứng lên, nhìn hoàng muội của mình đột nhiên đứng lên. Lăng Sở Thiên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nửa tháng này, Ngọc Linh vẫn luôn muốn trả thù Lãnh Nguyệt Tâm. Chỉ là e ngại Lãnh Nguyệt Tâm đang ở Khôn Ninh Cung. Nàng mới không ra tay. Hiện nay Bách Hoa Yến, có thể nói là một cơ hội quang minh chính đại làm mất mặt Lãnh Nguyệt Tâm. Hắn tuy rằng không nghĩ sẽ cưới Lãnh Nguyệt Tâm, nhưng là rốt cuộc lúc trước nàng vẫn là người cứu hắn. Nghĩ đến đây, Lăng Sở Thiên thần sắc lạnh nhạt, đè thấp thanh âm nói. Ngọc Linh, mọi người đang ngắm hoa, không được vô lễ, còn không mau ngồi xuống. Lăng Ngọc Linh biết Lăng Sở Thiên muốn nàng lúc này không cần gây phiền toái cho Lãnh Nguyệt Tâm. Chính là chuyện lần trước. Nàng mới sẽ không như vậy. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Lăng Ngọc Linh đầu tiên là hướng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hành lễ. Ngay sau đó nói. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, ngắm hoa tất nhiên hảo. Nhưng là nhi thần cảm thấy có chút đơn điệu. Hôm nay nhiều thế gia công tử cùng tiểu thư đều ở đây. Chúng ta không bằng tới luận võ. Người thua, phải đáp ứng người thắng một yêu cầu. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, các ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt ôn nhu của Hoàng hậu đảo qua Lãnh Nguyệt Tâm. Trong mắt lại không có một chút ý cười. Lúc trước Lăng Sở Thiên lẽ ra nên chết ở chiến trường. Cố tình Lãnh Nguyệt Tâm này lại cứu hắn. Nói cách khác, Lăng Sở Thiên vẫn còn sẽ tồn tại. Nếu Lăng Ngọc Linh muốn tìm nàng, Lãnh Nguyệt Tâm, gây phiền toái, nàng, Hoàng hậu. Cứ nhìn là được, Hoàng thượng, theo thần THYOTAP cảm thấy, đề xuất của Ngọc Linh không tồi. Nếu chỉ có ngắm hoa, xác thật có chút nhàm chán. tổ chức một chút luận võ. Cũng hảo hảo nhân cơ hội nhìn xem ai có thể vì nước tận lực. Cách chương.